Tu La Vũ Thần, chương 511, rơi vào tình huống khó khăn. Góc truyện audio.com, đây là vũ khí bí mật bị bất đắc dĩ ta sẽ không sử dụng, nhưng ta nếu là sử dụng này Khương Thị Hoàng Triều liền tất diệt không thể. Cơ thị lão tổ cười nói, một khi đã như vậy, ngươi vì sao không trực tiếp vận dụng này vũ khí bí mật, làm gì ta chờ đại phí chắc chờ. Lưu thị lão tổ khó hiểu hỏi. À, bởi vì đạo lý rất đơn giản, này vũ khí bí mật tuy rằng lợi hại, nhưng hại người hại mình, thời gian không sai biệt lắm, để cho ta ba người đồng loạt ra tay, phá này chó má đại trận, nhường Khương Thị Hoàng Triều nhiều năm phía trước hành động, trả giá thật nhiều đi. Đột nhiên, cơ thị lão tổ thân hình nhất tung, liền hóa thành lưu quang đi tới thông thiên kết giới phía trước. Oanh, cơ thị lão tổ chính là thiên vũ cửu trọng cao thủ, vô hạn tiếp. Cận vũ quân cảnh chính là nhân vật, hắn đột nhiên một quyền đánh ra, có thể nói thiên địa dung chuyển kia bao trùm cả tòa Khương Thị Hoàng Triều thông thiên kết giới, cũng là một trận mãnh liệt rung động. Cơ thị lão tổ ta cũng tới giúp ngươi. Theo sát phía sau, Lưu thị lão tổ, Triệu thị lão tổ cùng với ba vị hoàng chủ cũng là cùng nhau ra tay. Ở ba vị thiên vũ cửu trọng cùng với ba vị thiên vũ bát trọng liên thủ, chỗ ngồi này thủ hộ Khương Thị Hoàng Triều cái chắn đã là tràn đầy nguy cơ. Không tốt, tiếp tục như vậy ta Khương Thị Hoàng Triều thủ hộ đại trận rất nhanh muốn bị kích phá, hoàng chủ, làm sao bây giờ? Bọn hắn lần này xuất động cao thủ nhiều lắm, đừng nói là có ba vị thiên vũ cửu trọng lão tổ chấn thủ, coi như không có bọn hắn ba vị, chúng ta Khương Thị Hoàng Triều cũng không phải đối thủ của bọn họ, nếu là thủ hộ đại trận bị phá trong lời nói, ta Khương Thị Hoàng Triều mấy vạn tộc nhân muốn lọt vào rơi vào tình huống khó khăn. Dưới loại tình huống này, tất cả mọi người đem ánh mắt quẳng ném hướng về phía hoàng chủ. Mà hoàng chủ cũng là cho mày, không biết như thế nào cho phải, đột nhiên thân hình hắn nhất tung, lại xoay người hướng hoàng mạch ám ảnh trận bay vút mà đi. Khi hắn tiến vào hoàng mạch ám ảnh trận sau, liền khẩn cấp hỏi, thế nào? Sở Phong tiểu hữu tình huống như thế nào? Này hoàng mạch ám ảnh trận lực lượng đích xác ở trọi lại lên Sở Phong, cùng Sở Phong dung hợp tốc độ thật chậm, hiện tại mới thôi cũng chỉ là thiên vũ thất trọng mà thôi, bất quá xem tình huống này, rất nhanh có thể bước vào thiên vũ bát trọng. Thủ hộ ở chỗ này Trương Thiên Dực nói, thiên vũ bát trọng, này, không còn kịp rồi à, nghe, được Trương Thiên Dực trong lời nói sau, lại tự mình dò xét một chút Sở Phong hơi thở, vị này Khương Thị Hoàng Triều Hoàng Chủ, nhất thời mặt xám như cho tàn, giống như trong đêm tối cuối cùng một điểm ánh sáng, cũng biến mất không thấy giống như. Bởi vì không nói trước, Sở Phong chính là thiên vũ bát trọng tu vi trong lời nói, căn bản không phải là kia ba vị lão yêu quái đối thủ. Hơn nữa, khi hắn dưới sự cảm ứng hắn phát hiện, Sở Phong hơi thở thực không ổn định, có thể nói phải thực hư, bọn hắn này tổ tiên bày ra đại trận, đích xác ở trọi lại lên Sở Phong, mặc dù nhiều thiếu bị Sở Phong chiếm được một phần lực lượng, nhưng thực không ổn định. Dưới loại tình huống này, chẳng sợ Sở Phong hơi thở có thể đạt tới thiên vũ bát trọng, nhưng là chân chính chiến lực cũng tương đương với thiên vũ lục trọng mà thôi, đừng nói là cùng kia ba vị lão yêu quái tương chiến, chính là ba vị hoàng chủ, cũng có thể dễ dàng gạt bỏ Sở Phong. Làm sao vậy, hay là Khương Thị Hoàng Triều thủ hộ đại trận cần không kiên trì nổi sao? Làm như nhìn ra hoàng chủ lo âu, Trương Thiên Dực hỏi. Ai thủ hộ đại trận cường thịnh trở lại, cũng không ngăn cản được ba vị thiên vũ cửu trọng oanh kích ta, chỉ sợ kiên trì không được bao lâu, này thật sự là thiên muốn ta Khương Thị Hoàng tộc diệt vong. Hoàng chủ thở dài một tiếng, theo sau đối Trương Thiên Dực nói, ngươi cùng Sở Phong liền đợi ở chỗ này, trăm triệu không muốn đi ra ngoài, để cho ta sẽ đem nơi này phong bế, hy vọng có thể trợ giúp hai người các ngươi tránh thoát một kiếp. Hoàng chủ, ngươi đây là ý gì? Nghe được lời này, Trương Thiên Dực nhíu mày, ta Khương Thị Hoàng Triều cùng cơ thị, Lưu thị, Triệu thị đụng chạm rất sâu, bọn hắn nếu là chỉ sợ đại trận, sát nhập ta Hoàng Triều trong vòng, tuyệt đối sẽ không lưu lại gì nhân chứng sống, thậm chí để cho ta người hoàng tộc bình yên chết đi, đã tính nhân từ, nay gì ta Khương Thị Hoàng tộc nhất định diệt vong, hơn nữa sẽ nhận hết. Mà ngươi cùng Sở Phong đều không phải là ta người hoàng tộc, nhưng đối với ta hoàng tộc làm đã đủ nhiều, ta không muốn tiếp tục liên lụy các ngươi. Hoàng chủ mỉm cười nói. Nguyên lai hắn nói phong bế nơi này, là không muốn làm cho tam tộc người tìm được Sở Phong cùng Trương Thiên Dực, muốn làm cho bọn họ tránh thoát một kiếp. Vang ầm ầm long, có thể đúng lúc này, đột nhiên một tiếng kinh thiên nổ truyền đến, Tựu Liên chỗ ngồi này xây ở sâu dưới lòng đất lăng mộ cũng là một trận kịch liệt lay động. Nguy rồi, giờ khắc này, hoàng chủ, vẻ mặt đại biến, một loại trước nay chưa có khủng hoảng, xông lên hai mắt không nói hai lời xoay người liền bay vút đi ra ngoài. Hắn rời đi lăng mộ lúc sau, liền đem lăng mộ nhập khẩu phong bế, theo sau lại bố trí một đạo che giấu kết giới, lúc này mới bay ra che giấu lăng mộ đền. Mà khi hắn vừa mới bay ra đền, liền chứng kiến kia bao trùm Khương Thị Hoàng Triều thủ hộ đại trận đã muốn hào quang ảm đạm, ở tây phương phía chân trời nơi nào đó, xuất hiện nhất cái đại lỗ thùng. Phá, thủ hộ hắn Khương thị hoàng triều duy nhất cái chắn bị phá, giờ này khắc này, tam tộc đại quân chính như cháo thủy thông thường, tiến vào hắn Khương thị hoàng triều lãnh địa. Ha ha ha, Khương thị hoàng tộc tạp toái môn, nay gì chính là các ngươi mặt gì? Đột nhiên, trên bầu trời vang lên một tiếng quát lớn, Kim Tuệ theo sau tam tộc đại quân, liền. Bắt đầu điên cuồng thi triển ra các loại vũ kỹ từ trên xuống dưới, không ngừng oanh hướng đám người. Ô a, Khương thị hoàng triều cường thịnh trở lại, nhưng thiên vũ cảnh cường giả cũng là có hạn, đại bộ phận cũng đều là huyền vũ, nguyên võ, thậm chí linh võ cảnh người. Đối với bọn hắn mà nói, thiên vũ cảnh cường giả công kích căn bản chính là phòng không thể phòng, tránh không thể tránh, cho nên khi kia đầy trời thế công, giống như mưa sao xa thông thường, bạo xè ở mặt đất là lúc. Bị phá hư, không chỉ là kia một tòa xa hoa kiến trúc còn có vô số điều Khương thị hoàng triều tộc mạng sống con người. Ta và các ngươi liều mạng. Dưới loại tình huống này, Khương thị hoàng triều mọi người cao thủ đều nổi giận, thiên vũ cảnh rất nhiều người phi thiên dựng lên, hướng tam tộc đại quân phát khởi thế công cùng. Bọn chúng liều mạng bắt buộc, nhưng mà thực lực của bọn họ lại quá yếu, ở có ba vị lão tổ cùng ba vị hoàng chủ trấn thủ tam tộc đại quân trước mặt, cho dù là bọn họ là thiên vũ cảnh cường giả, nhưng chờ đợi bọn hắn cũng chỉ là vô tình gạt bỏ. Trong lúc nhất thời, cuồn cuộn Khương thị hoàng triều kêu gào không ngừng, kêu thảm thiết liên tục, nhất là hài đồng nhóm sợ hãi tiếng khóc lại càng hiển lộ rõ ràng lên giờ phút này Khương thị hoàng triều vô lực. Tuyệt vọng, là giờ phút này toàn bộ Khương thị hoàng tộc người trưởng thành nội tâm vẽ hình người, bọn hắn biết Khương thị hoàng triều xong rồi, bọn hắn tất cả mọi người xong rồi, bọn hắn này sinh sản một chút cũng không có mấy đời Khương thị hoàng tộc đem ở nay gì diệt vong. Dưới loại tình huống này, Khương thị hoàng chủ cùng với chưa nhiều cường giả. Cũng không có tùy tiện ra tay, mà là tụ tập ở hoàng triều trung tâm mảnh đất thương nghị lên cái gì. Ha ha, Khương thị hoàng chủ, người cô gái này trẻ bộ dạng không sai, không bằng cho ta mang về, làm thiếp đi. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một tiếng quát lớn, là Triệu thị hoàng tộc hoàng chủ, hắn xuất lĩnh lấy Triệu thị liên can cường giả, vọt tới trung tâm mảnh đất, chẳng những đã phát hiện Khương thị hoàng tộc liên can đứng đầu cường giả, lại vẫn nhìn chúng hoàng chủ con gái Khương Y Nhỉ. Cách chương.